Chương 81, lại đến sát lục chi đô. Cũng là cái kia đi sát lục chi đô. Bởi vì ba tắc tây nguyên nhân, Đường Vũ cuối cùng nhớ ra chuyện này, quay đầu đối mạ vịt vờ mí lì ổng nói ra, mạ vịt vờ mí lì ổng, ba đi trước một chỗ, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ừm biết. Đối với Đường Vũ, mạ vịt vờ mí lì ổng cho tới bây giờ liền không có nghịch hứa qua, ở trong mắt nàng, Đường Vũ cho tới bây giờ đều là đúng. Liền xem như Đường Vũ trở thành hủy diệt thế giới đại ma đầu, cái kia mạ vịt vợ Mỹ lì ổng QNZ sẽ cho rằng sai là thế giới. Thật ngoan theo thói quen đưa tay đặt vào mạ vịt vợ Mỹ lì ổng trên đầu, vuốt vuốt cái kia nhu thuận mái tóc, nói khẽ, ta đây liền đi trước, ngươi ở lại đây không muốn rời đi. Nghe vậy, mạ vịt vợ Mỹ lì ổng trên đầu đôi kia màu trắng cánh giật giật, lại cũng không nói gì thêm. Ba tác tây tiền bối, làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu cố nữ nhi của ta. Đường Vũ sau lưng xuất hiện một đạo từ vật chất màu đen tạo thành cánh cửa, quay người đi vào. Ai vị này thần thật đúng là không có một chút giá đỡ a, không giống như trước hải thần đại nhân. Thấy Đường Vũ đi về sau, ba tác tây cảm khái một tiếng, trước kia hải thần tại biến K4 phía chính phạt, sau cùng QNZ chăm cấp thành thần, nhưng cũng là bởi vì hắn xông ra cái kia phần thành tựu, khiến cho biến K con dân vĩnh viễn nhớ ký hắn. Không giống Đường Vũ như thế, không có tiếng tăm gì. Trên người QNZ không có một chút giá đỡ, hoàn toàn không có có thân là một cái thần tự giác, tựa như là một người bình thường một dạng. Biển ma nữ ngươi lưu tại nơi này chiếu cố vị tiểu muội muội này, những người khác riêng phần mi nhờ sẽ tới riêng phần mi nhờ cương vị. Ba tác tây nhìn một chút ngồi tại trên tảng đá mạ vịt vờ mí lì ổng, nàng cũng không có từ trên người mạ vịt vờ mí lì ổng cảm nhận được bất luận cái gì hồn lực gợn sóng, tựa như là tại đối mặt Đường Vũ một dạng. Nhưng là thế nào xem mạ vịt vợ Mỹ lì ống đều chỉ có 11, 2 tuổi, cho nên lưu lại 7 vị thánh trụ người thủ vệ bên trong duy nhất nữ tính, biển ma nữ tới chiếu cố nàng. Vâng, mặt khác thánh ở người thủ vệ gật đầu đáp, chỉ có biển ma nữ hơi chần chờ một chút, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có chiếu cố qua hài tử a, hiện tại để cho nàng tới chiếu cố một cái thần hài tử, này không phải làm khó nàng à, cũng là trở ngại ba tắc tây mệnh lệnh cùng thân phận của mạ vịt vợ Mỹ lì ống. Biển ma nữ cũng không có biểu hiện ra ngoài. Cũng không biết vị này tiểu tổ tông tính tình tốt không tốt, ta nếu là chọc giận nàng không cao hứng vậy, nếu là một phần vạn nàng hướng về phía vừa mới cái kia thần cáo trạng làm sao bây giờ, nếu là bộ lạc của ta bị liên lụy làm sao bây giờ, xem lên trước mặt nhu thuận mạ vịt vờ mí lì ổng. Biển ma nữ trong lúc nhất thời suy nghĩ miên man. Lại đến xem Đường Vũ bên này, Đường Vũ đạp mạnh tiến vào sát lục chi đô liền ngửi thấy một cô gây mũi mùi máu tươi. Cô này mùi máu tươi so trước kia muốn nồng nặng hơn nhiều, bên trong còn chứa có một loại độc mạn tính làm. Một bước vào sát lục chi đô, Đường Vũ hết thể hồn kỹ trong nháy mắt liền bị áp chế lại, cũng là lập tức liền bị Đường Vũ cho trực tiếp phá giải. Hắn hiện tại cũng không phải lấy trước kia cái có khả năng tùy ý khi dễ tiểu hải tử. 3 năm chưa từng trở về, sát lục chi đô vẫn là như trước kia một dạng. Chỉ bất quá muốn xếp hạng trừ trong không khí ẩn chứa cái kia mùi máu tươi nồng nặc cùng ngã trên mặt đất lớn tiếng rên rỉ sát lục chi đô cư dân. Xem ra cái kia chu tiên thảo tác dụng vẫn là rất lớn nha. Thấy sát lục chi đô trở nên so trước kia theo hỗn loạn, ai lại sẽ nghĩ tới một gốc bình thường cỏ non, vậy mà lại có uy lực như vậy đâu, mặc dù các ngươi hết sức thảm thương, thế nhưng ở chỗ này tất cả mọi người đều có tội, cho nên đều đi chết đi. Đường Vũ tâm niệm vừa động. Bên cạnh vô số cái bóng đen chậm rãi thăng tới, cả đám đều thân mặc trang phục màu đen, trên người hết thảy vị trí hết thảy đều cho miếng vải đen bao bọc, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu đỏ. Giết sạch, một tên cũng không để lại, Đường Vũ tay phải vung lên, bên cạnh những cái kia màu đen nỉ dạ liền hướng về phía trong sát lục chi đô những người kia giết tới, trong lúc nhất thời vô số nhận thuật khắp nơi bay loạn, hỏa độn, thủy độn, lôi độn, thổ độn, phong độn, mộc độn, xoay chuyển trời đất. Ả Mạ Tệ Già, thần La Thiên Trinh xỉn rẹn xấy đinh gián tiếp đánh giết một cái hồn thánh, thu hoạch được 700 hối đoái điểm đinh gián tiếp đánh giết một cái hồn đấu la, thu hoạch được 1.000 hối đoái. Điểm đinh gián tiếp đánh giết một cái hồn tông, thu hoạch được 400 hối đoái điểm đinh gián tiếp đánh giết một cái hồn đế, thu hoạch được 600 hối đoái điểm đinh. Đường Vũ hối đoái điểm không ngừng tăng vọt, theo lẻ một thẳng đi lên trên, không đến một phút, trực tiếp đột phá 10 vạn, đồng thời còn đang tăng thêm, càng lúc càng nhanh. Quả nhiên sát lục chi đô liền là một cái soạt hối đoái điểm nơi tốt, dùng sát lục chi đô nhân khẩu, hẳn là có 100 vạn đi, không biết có thể cho ta thêm tăng bao nhiêu hối đoái điểm đâu. Đường Vũ khỏe miệng xuất hiện lau một cái cười tà, ngữ khí trở nên lạnh lùng, liền theo lần đầu tiên tới sát lục chi đô tính cách. Nếu như mà vịt vỡ mỹ lì ổng tại nơi này, cái kia nàng liền sẽ phát hiện này theo bình thường cái kia ôn nhu Đường Vũ khác biệt, thay vào đó lạnh lùng cùng tàn bạo. Cũng là đáng tiếc mà vịt vỡ mỹ lì ổng cũng không coi ở đây, coi như nàng ở đây Đường Vũ cũng sẽ không để nàng nhìn thấy chính mình lạnh lùng một mặt. Đối với mạ vịt vợ mỹ lì ổng, Đường Vũ có thế là phi thường sủng ái. Đường Vũ ý nghĩ là, tiểu hài tử không nên quá sớm tiếp xúc những này bạo lực đồ vật, đặc biệt là nữ hài tử. Tiểu hài tử nên vui vui sướng sướng qua một cái thuộc tại tuổi thơ của chính mình, bằng không Đường Vũ tại sao phải đem mạ vịt vợ mỹ lì ổng lưu tại hải thần đảo bên kia, sát lục chi đô. Tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều đắc tội ác, dùng mạ vịt vợ mỹ lì ổng năng lực, có thể trực tiếp tỉnh hóa bọn hắn. Đường Vũ cần gì muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu, mọi người cùng nhau giết bọn hắn. Lúc này sát lục chi đô cư dân QNZ kịp phản ứng, bình thường đối tất cả mọi người duy trì cảnh giác bọn hắn. Lúc này V.E.M.A. liên hợp lại, cùng một chỗ hướng về Đường Vũ nỉ dạ binh đoàn phát động phản kích, chống cự nỉ dạ binh đoàn tiến công, trang diện trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Thấy sát lục chi đô chung quanh cư dân hết thể cầm vũ khí lên, chống cự nỉ dạ binh đoàn tiến công. Đồng thời nội thành cư dân QNZ dồn dập gia nhập tranh đấu, Đường Vũ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, cùng ta so chiến thuật biển người, các ngươi còn non lắm. Tâm niệm vừa động, vô số nì dạ liền xuất hiện lần nữa tại Đường Vũ bên người, gia nhập chiến cuộc. Có một vòng mới nì dạ quân đoàn gia nhập, sát lục chi đô cư dân lập tức liên tục bại lui, dù sao hồn kỹ của bọn họ đều bị phong ấn, chỉ có thể trông coi cửa chính không cho nì dạ quân đoàn xông đi vào. Cũng là xem tình huống QNZ chống đỡ không được bao lâu. Ả mạ tệ giặt thần La Thiên Trinh xỉn rẹn xấy nì dạ quân đoàn chia làm hai đôi, từng đôi lấy sát lục chi đâu người thả Ả mạ tệ giặt, một đôi khác đôi những cái kia phản công người thả thần La Thiên Trinh xỉn rẹn xấy. Chỉ chốc lát sau, cửa chính liền bị công phá, liền, vô số nì dạ dồn dập hướng về trong môn phái phóng đi. Người nào ở đây càn rỡ phốc đột nhiên, trong môn phái truyền ra gầm lên giận dữ. Tuân hướng cửa chính nỉ dạ liền bị trực tiếp đập tan, một người mặc trường bào màu đỏ tươi người già đứng tại cửa ra vào. Đợt, thiếu chương 70, đã thêm ở chương 69. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.